Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh nắm tay Lệ Vi Lan đi dạo trong căn cứ. Hầu hết những người già trong căn cứ đều nhận ra Trầm Tranh là ăn, ngay cả những người không quen biết cô. Khi nhìn thấy dáng vẻ thân mật của cô và Lệ Vi Lan, cũng đều biết mối quan hệ của cô và Lệ Vi Lan là một trong những dị năng giả cấp cao mạnh nhất của thời mạt thế. Lệ Vi Lan không nghi ngờ gì là đối tượng ngưỡng mộ thầm kín của nhiều người trong căn cứ. Nhưng chỉ cần ở trong căn cứ một thời gian là mọi người sẽ biết, anh đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không nể nang. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh nhìn cô, nhìn dáng vẻ lưu luyến thư thái khi nắm tay cô, thì dù trong lòng có chút suy nghĩ khác thì trong hoàn cảnh này cũng sẽ không làm bất kỳ hành động thừa thãi nào. Cũng có người hỏi cô là ai, những người già trong căn cứ liền nói. Trước đó không phải có người hỏi chúng ta ai mới là người lãnh đạo thực sự của căn cứ sao? Người hỏi liền kinh ngạc, thực tế những người từng gặp Trầm Tranh đều là những người già trong căn cứ. Những người khác phần lớn đều nghe nói về cô, nghe nói về những việc cô đã làm, nhưng chưa từng gặp cô. Bây giờ cuối cùng cũng được gặp người thật, nhìn kỹ dung mạo và thần thái của cô. Cơ bản tất cả mọi người đều im lặng, ở thời mạt thế, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể đảm bảo mình sống tốt và sống có phẩm giá. Nhưng chỉ cần nhìn vào sống lưng vẫn thẳng tắp của cô, nụ cười ôn hòa trên khóe miệng, thì không cần nghi ngờ năng lực của cô. Trầm Tranh không biết họ đang suy nghĩ nhiều như vậy. TBCCO vừa mở mắt ra thì thấy mình tỉnh dậy trên giường và có người nhìn chằm chằm vào mình, phản ứng đầu tiên là giật mình. Đến khi nhìn rõ người đang ngồi xổm ngoan ngoãn trước mặt như một chú cún lớn nhìn chằm chằm vào cô là Lệ Vi Lan, cô mới định thần lại, cười cong mắt ngọt ngào với anh. Lệ Vi Lan ôm chặt lấy cô, cái ôm nóng bỏng và ấm áp. Trầm Tranh từ từ đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng anh. Cái ôm của anh chặt đến mức không thở nổi. Trầm Tranh không hề phản đối. Cô biết, 3 tháng xa cách đối với Lệ Vi Lan vốn thiếu cảm giác an toàn lại rất coi trọng cô, là một khoảng thời gian khó khăn. Và anh cần một chút hơi ấm để xoa dịu những gợn sóng trong lòng. Vì vậy, mặc dù cô cảm thấy hơi nặng, nhưng cô không hề thoát khỏi cái ôm chặt của anh. Kết quả là Lệ Vi Lan vừa buông cô ra, giọng điệu trở nên vô cùng áy náy. Xin lỗi, Tranh Tranh, anh ấp úng, do dự. Anh không xin phép em. Anh cúi mắt không dám nhìn vào mắt Trầm Tranh, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Anh nửa đêm tỉnh dậy đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng. Bùm, âm thanh không lớn, nhưng anh nhìn lại thì thấy màn hình sáng cả ngày trước mặt anh đã biến mất. Tùy chọn có hoặc không thì sao? Có phải là lúc anh ngủ đã vô tình chọc vào, thao tác nhầm khiến anh vô tình đã đưa ra lựa chọn không? Nhìn thấy cô gái đang ngủ say bên cạnh mình, đôi mắt nhắm nghiền, trong khoảnh khắc đó, N, G, Ự, C anh vừa mừng vừa đau vừa hối hận. Niềm vui khi nhìn thấy cô trong khoảnh khắc đó đã bị thay thế bằng nỗi sợ hãi, lại không khỏi lo lắng, nếu Lệ Vi Lan có thể nhìn thấy biểu cảm của chính mình trong gương vào lúc đó, thì chỉ có 2 chữ, rối rắm. Cách chương.